nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm nhận lấy bản nhạc từ tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những nếp nhăn. Dư Hoan, vừa nãy tôi nghe em hát rất kỹ, âm sắc rất trong, phần truyền âm xử lý rất tự nhiên. Cô ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dư Hoan. Thật sự chưa từng nghĩ đến việc trở thành ca sĩ sáng tác sao? Nhạc sĩ đại khái được chia làm ba loại. Loại chỉ viết nhạc, sáng tác, loại chỉ hát, ca sĩ, và loại kết hợp cả hai. Ca sĩ sáng tác, Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Hiện tại em quả thực chỉ nghĩ đến sáng tác thôi. Còn về việc hát, thì để sau này đi à, từng bước một. Viết nhạc tốt mới là quan trọng nhất. Cũng được. Ôn Thời Niệm dường như nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ nở nụ cười. Bài hát này ngày mai sẽ gửi đến đoàn làm phim để thẩm định. Đến lúc đó Giang Tùy cũng sẽ được nghe giọng hát của em. Cho cậu ấy một bất ngờ nhỏ. À, Thẩm Dư Hoan ngượng ngùng che mặt. Ánh đèn phòng thu rọi LNDNS đầu cô, tạo thành một quầng sáng mềm mại. Buổi sáng ở Hải Thành nắng chói chang, trong không khí vẫn còn vương lại chút vị mặn của gió biển. Ôn Thời Niệm đỗ xe vững vàng bên ngoài đoàn làm phim. Vừa mở cửa xuống xe, một chiếc xe chuyên dụng màu trắng chói mắt đã phanh gấp, dừng lại sát cạnh xe cô. Cửa xe trượt ra, Ôn Nguyệt bước xuống trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Nhìn thấy Ôn Thời Niệm, cô ta không khỏi nhếch môi. Ôi, đây không phải cô Ôn sao? Mới nửa tháng mà cô đã viết xong bản demo rồi à? Ôn Thời Niệm xoay người đóng cửa xe. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khẽ lay động trong gió nhẹ. Nếu chưa viết xong thì tôi đến đây làm gì? Chỉ có mấy ngày như vậy, e là ngay cả phối khí cũng chưa hoàn thành phải không? Ôn Nguyệt che miệng cười nhẹ. Tôi thì đã hòa âm, chỉnh sửa bản demo lần trước, hoàn thành sản xuất ban đầu rồi. Ôn Thời Niệm, bây giờ nhận thua thì vẫn còn giữ được chút thể diện cho mình, tránh để mọi người đều khó xử. Ôn Thời Niệm cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đối diện với ánh mắt của Ôn Nguyệt. Tôi không nghĩ mình sẽ thua, dù có thua thật, thì đó cũng chỉ là thua chính bản thân mình. Còn cô... Cô ngừng lại một chút, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại sắc như một con dao bén. Ngay từ khoảnh khắc cô đánh cắp khúc nhạc của tôi, cô đã thua rồi, bởi vì trong lòng cô biết rõ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua tôi. Nên cô thậm chí còn không có dũng khí dùng tác phẩm gốc để so tài. Những lời này đâm thẳng vào tim Ôn Nguyệt, nụ cười của cô ta cứng lại. Đường eyeliner được kẻ cẩn thận khẽ giật giật ở khóe mắt. Ôn Thời Niệm, cô giả vờ làm gì? Đừng quên họ của cô là từ đâu ra. Không có sự bồi dưỡng của nhà họ Ôn thì cô có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Cô phải cảm ơn tôi. Khó chịu lắm phải không? Ôn Thời Niệm đột nhiên ngẩng đầu. Ôn Nguyệt ngẩn người. Ôn Thời Niệm vuốt phẳng góc áo, giọng điệu bình tĩnh. Tôi 6 tuổi đã bị ba cô yêu cầu học nhạc, piano, guitar, violin, các loại nhạc cụ đều học hết. Ca hát cũng không thể bỏ bê mỗi ngày, những đứa trẻ khác có thể ra ngoài chơi. Tôi thì không thể, còn phải lo lắng sợ bị phạt. Nói đến đây, Ôn Thời Niệm cụp mắt xuống, như đang hồi tưởng điều gì. Tôi đã học hết sức mình, nhưng dù vậy, ba cô vẫn có nhiều điều không hài lòng về tôi. Một người nghiêm khắc như ông ấy, sau khi chuyển sang bồi dưỡng cô, chắc chắn không ít lần lấy chúng tôi ra so sánh. Ôn Thời Niệm nhếch môi. Vì vậy cô đã cố gắng hết sức để thắng tôi, điên cuồng muốn chứng minh mình tốt hơn tôi. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cô đánh cắp bài hát của tôi, cô đã nhận thua rồi. Hoàn toàn nhận thua. Cách chương.